Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 160, Otis tái chiến Umbreon. Hồng quang lóe lên, Otis xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt, hai con Pokemon vừa xuất hiện, ánh mắt liền đối tại một lên, thời gian qua đi thị trận chung kết hơn 10 ngày về sau. Hai con Pokemon lần nữa tại đối chiến trên trận gặp nhau. Trọng tài, Khương Tấn tuyển thủ phái ra Umbreon, mà Diệp Ly tuyển thủ cũng phái ra cái thứ hai Pokemon. Otis, ha ha, hai vị tuyển thủ cái này hai con Pokemon đều rất đặc biệt. Đều là bắt được đối phương một trận dồn sức đánh loại hình. Hôm nay cái này hai con Pokemon đối mặt sẽ như thế nào đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Diệp Ly, Otis, chuẩn bị xong chưa? Lần nữa cùng Khương Tấn Umbreon đối chiến. Otis ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Sau, Khương Tấn cũng đối Umbreon nói. Umbreon, lần trước thua, lúc này mới chúng ta muốn tìm về chàng tử. Lên đi, Umbreon rất là thờ ơ ngửa ngửa đầu. Bất quá nhìn về phía đối diện, Otis ánh mắt bên trong lại tràn đầy đấu trí. Trọng tài, tranh tài bắt đầu, vừa dứt lời, Khương Tấn lập tức kêu lên, Umbreon, a dừng a, mà Diệp Ly lại là nhếch miệng lên, còn muốn đến chiêu này, lúc này mới ta đã sớm phòng bị tốt, vọt thẳng trước mặt Otis kêu lên, Otis, nhắm mắt lại tiến lên. Umbreon ngửa đầu đánh cái A cắt, nhìn qua dáng vẻ lười biếng, nhưng là đúng đúng mặt, Otis không hề có tác dụng, bởi vì Otis chính nhắm mắt lại hướng Umbreon vọt tới. Một màn này đem xem tranh tài người đều chọc cười, nguyên lai đối phó A cắt còn có như thế kỳ hoa biện pháp. Hôm nay Diệp Ly thật làm cho bọn hắn mở mắt, lúc này Umbreon A cắt đã kết thúc. Đồng thời Otis đã vọt tới Umbreon trước mặt, lúc này Diệp Ly kêu lên, Otis, tốt, có thể mở mắt, sử dụng đầu truy. Otis nghe xong đột nhiên mở to mắt, sau đó trên đầu dày đặc bạch quang vọt tới Umbreon. Khương Tấn, Umbreon, mau tránh ra. Otis phương pháp chiến đấu hắn có thể nói rất quen thuộc. Một khi để nó chờ đến cơ hội, tiếp xuống Umbreon không chết cũng muốn lột ra. Kỳ thật đây cũng là Diệp Ly đối Umbreon cách nhìn. Diệp Ly cảm giác mình Pokemon bên trong cũng liền Otis đối phó Umbreon nhẹ nhõm một điểm. Cái khác Pokemon đối đầu đều rất khó khăn. Lúc đầu Dragonair còn có liều mạng, nhưng là Dragonair trải qua vừa mới chiến đấu về sau, lại đối đầu Umbreon rõ ràng đã không phải là đối thủ. Lúc này Umbreon một cái lắc mình né tránh đụng tới Otis. Thế nhưng là đi cỏ như là toàn cơ bắp. Xoay người một cái tiếp tục hướng Umbreon đánh tới. Khương Tấn lại né tránh. Sau đó sử dụng A dừng A. Umbreon lần nữa một cái lắc mình né tránh Otis. Sau đó phờ phạc mà đánh một cái A cắt. Diệp Ly vội vàng kêu lên. Otis không nên nhìn nó. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Otis mí mắt tiêu nghỉu xuống. Diệp Ly, không nên đuổi. Sót đen, dù sao tiếp theo hiệp Otis liền muốn ngủ thiếp đi. Cùng tiếp tục công kích. Không bằng dùng một chút sót đen tăng lên một cái công kích lực. Otis nghe Diệp Ly sau ngừng lại. Sau đó bắt đầu ủ lực. Thân thể xung quanh từng thanh trường kiếm xuất hiện. Vây quanh Otis xoay tròn, sử dụng hết sót đen sau Otis mí mắt cũng triệt để tiêu nghỉu xuống. Sau đó nằm dạp trên mặt đất lâm vào giấc ngủ. Khương Tấn, Toxic, sau đó sử dụng truy đánh. Umbreon đi đến Otis trước mặt, há mồm phun ra một đoàn màu tím đen sương mù bao phủ Otis. Trong lúc ngủ mơ Otis lập tức sắc mặt phát tím. Mặt lộ vẻ thống khổ, thả xong Toxic Umbreon đột nhiên vọt tới Otis. Otis lần nữa lộ ra thống khổ, đồng thời, Otis con mắt cũng đột nhiên mở ra. Diệp Ly vội vàng kêu lên. Suýt sen, mở mắt, Otis nghe Diệp Ly sau mở ra trên đầu cây cỏ. Một cỗ màu hồng khí tức tản ra. Umbreon nghe được cỗ khí tức này sau ngây ngẩn cả người. Sau đó lăng lăng hướng Otis đi đến. Diệp Ly, Zip Powder, Otis cây cỏ bên trong khí tức đột nhiên kết thúc. Thả ra một cỗ trong suốt bột phấn. Lúc này Khương Tấn cũng liền vội mở miệng. A dừng A, lấy lại tinh thần Umbreon đột nhiên nguyên địa đánh một cái A cắt. Nhưng là nó cũng bị Otis Sleep Powder vung bên trong. Mí mắt một cúi trực tiếp lâm vào ngủ say. Diệp Ly, độc phấn. Sở dĩ để Otis phóng thích độc phấn mà không phải đầu chùy Diệp Ly là trải qua cân nhắc. Đầu tiên chính là Otis kế tiếp hiệp khẳng định phải rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như dùng đầu chùy có thể sẽ trực tiếp để Umbreon tỉnh lại. Cùng dạng này, không bằng phóng thích độc phấn càng tốt hơn một chút. Otis mí mắt cúi, tại muốn ngủ thời khắc cuối cùng mở ra trên đầu cây cỏ phóng xuất ra màu tím đen bột phấn rơi tại Umbreon trên thân. Trong lúc ngủ mơ Umbreon lập tức sắc mặt phát tím, mặt lộ vẻ thống khổ. Otis phóng thích xong độc phấn về sau mí mắt cũng triệt để tiêu nghỉu xuống. Nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hai con Pokemon ghé vào đối chiến giữa sân không nhúc nhích. Đều ở vào trong giấc ngủ. Nhưng là Diệp Ly lại là nhíu mày. Bởi vì trong giấc ngủ Otis lộ ra thống khổ một lần sau một lần càng thêm to lớn. Nó bên trong là Toxic, mà Umbreon bên trong chỉ là phổ thông độc tố. Nếu như tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, Otis khẳng định sẽ nhanh hơn Umbreon mất đi năng lực chiến đấu. Lần tranh tài này không so với trước thị trận chung kết. Lần trước Khương Tấn là thua tại đối Otis không hiểu rõ bên trên. Liền xem như thế, lần trước Otis cũng chỉ là thắng hiểm, lần này không đồng dạng. Khương Tấn đối Otis có một định hiểu rõ về sau, rõ ràng so với lần trước cẩn thận quá nhiều, căn bản không cho Otis cơ hội. Lúc này, Umbreon trước mở mắt, sau đó Khương Tấn lập tức mở miệng. Umbreon, truy đánh! Umbreon nghe xong vọt tới Otis trước mặt mãnh đỉnh một hạ nó. Một tiếng vang thật lớn về sau. Otis tràn đầy thống khổ mở to mắt. Diệp Ly, đầu chùy. Otis một cái nhảy lên. Trên đầu che kín bạch quang đụng trên người Umbreon. Bởi vì cách quá gần nguyên nhân. Umbreon căn bản không có thời gian tránh né. Trực tiếp bị đụng thẳng. Một tiếng vang thật lớn về sau, Umbreon bị đánh lui lại mấy bước, nhưng là đánh lui lại Umbreon về sau. Otis một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, nó một mực nhận Toxic tổn thương, đến bây giờ đã không chịu nổi. Diệp Ly xuất ra Pokeball đem Otis thu nhập Pokeball. Đối Pokeball nói, vất vả, tiếp xuống liền xem chúng ta a. Trọng tài. Otis mất đi năng lực chiến đấu, mời Diệp Ly tuyển thủ phái ra Pokemon, sau đó lựa chọn đối chiến sân bãi, không chung đối chiến trận. Diệp Ly nói xong Diệp Ly xuất ra, Dragonair Pokeball ném ra, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Dragonair, trọng tài, Diệp Ly tuyển thủ lựa chọn không chung đối chiến trận, đồng thời hắn phái ra Dragonair, mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị. Sân thi đấu sắp hoán đổi. Khương Tấn nghe trọng tài sau lông mày đầu tiên là nhíu một cái. Sau đó nhếch miệng lên. Đem Umbreon thu nhập Pokeball. Sau đó từ trong ngực trân trọng xuất ra một cái Pokeball. Đã dạng này, ta cái thứ ba Pokemon liền dùng nó. Nói xong ném ra trong tay Pokeball. Đồng thời, sân bãi phía dưới lần nữa truyền đến máy móc âm thanh. Trên mặt đất sân bãi bắt đầu hạ xuống, rất nhanh hoán đổi thành cùng trận đầu đồng dạng không chung đối chiến trận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,